Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 14. Lưu luyến phần 3. Tôn trọng. Lãnh Thiên Dục cười đầy mỉa mai, bàn tay thô ráp lướt trên thân thể như ngọc khiến cả người cô run lên. Niệm Ngân nhịn tốt thật đấy, đối mặt với cô gái mê người như thế này mà lại có thể nhịn được nhiều năm như vậy. Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Dục bỗng chốc cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai cô, sau đó giọng điệu vô cùng lạnh lẽo và chậm rãi khẽ vang lên. Anh ta dày công bồi dưỡng em như vậy, chẳng phải là dâng cho tôi hưởng sao? Anh... Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, giọng nói tức giận. Anh đúng là đồ cầm thú. Em đừng quên, tôi là thương nhân, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào. Còn về tình cảm của em với Niếp Ngân thì tôi không có hứng thú muốn biết. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm ẩm trầm lạnh lẽo, cơ thể cường tráng đè vào cô và tường, con tay tà ác di chuyển xuống dưới. Tôi chỉ muốn có em, được em là đủ rồi. Hắn thấy trầm trạng càng ngày càng xấu đi, dường như còn có ý muốn giết người nữa. Thượng Quan Tuyền ngay lập tức cảm thấy được rõ ràng cơ thể cường tráng và đầy dục vọng của Lãnh Thiên Dục. Cô hiểu hắn muốn làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt càng trở nên trắng xanh. Cô tại sao lại luôn nghe lời hắn như vậy? Cô biết chọc giận hắn là chuyện cực kỳ bất lợi với mình, nên tránh không để tình huống đối chọi gay gắt phát sinh. Anh không thể ép buộc tôi. Thanh âm Thượng Quan Tuyền càng ngày càng vô lực, trong cơ thể đang dâng lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc, ngay cả cô nghe lời nói của mình cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tôi càng muốn. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố một câu, sau đó hắn càng hành hạ cô thêm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười mờ ám. Thân thể của em so với cái miệng của em còn thành thực hơn nhiều, nó đang cần tôi. Nói bậy. Thượng Quan Tuyền không nhịn được hơi vặn vẹo cơ thể, giọng nói có chút tội nghiệp. Đừng bao giờ ở trước mặt tôi mà bày ra vẻ mặt khổ sở động lòng người như thế, nếu không chỉ càng làm thấy tôi hưng phấn hơn, càng muốn điên cuồng chiếm hữu em hơn. Lãnh Thiên Dục vừa nói xong, hắn lưng eo cô lên như thế này. Thượng Quan Tuyền không kịp phản ứng. Lãnh Thiên Dục, anh quá đáng rồi đấy, buông ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trắng xanh hơn. Nói cho em biết, đừng mơ tưởng nữa, tôi không buông em ra đâu, vĩnh viễn cũng không có chuyện đó. Hắn giả vẻ tiếc nuối tuyên bố, hơi thở nóng bỏng của đàn ông pha vào mặt cô. Vừa dứt lời, hắn thúc mạnh eo lưng, xâm chiếm lấy cơ thể cô. Ánh trăng men theo cửa sổ vào phòng, chiếu lên đôi nam nữ đang triền miên bên giường. Cơ thể cường tráng màu lúa mạch đầy mạnh mẽ, đôi chân dài thon ngọc ngà trắng như tuyết của Thượng Quan Tiền cuốn chặt bên hồng hắn, hòa cùng tiếng thở hồ xuyễn. Cô như một đóa hoa đang dần dần nở rộ trong vòng tay người đàn ông. Cô dựa vào bức tường, ánh mắt mê ly mà bất lực. Dây dán tường màu vàng đại diện cho cung đình xa hoa càng làm nổi bật thân thể mềm mại tinh tế của cô. Bức tường lạnh kết hợp với dục vọng nóng bỏng khiến cô cảm nhận được sự mâu thuẫn trong cơ thể mình. Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi dưới để nén cảm giác khoái lạc trong cơ thể mình. Cô buộc mình không được đắm chìm trong cảm giác đó, cô không muốn trầm luân cùng hắn. Nhưng Lãnh Thiên Dục đang điên cuồng chiếm hữu cô, đột nhiên dừng lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một bàn tay hắn dò đến nơi mẫn cảm của cô. Hôm nay hắn quyết tâm khiến cô phải phục tùng. Hắn muốn cô hiểu rõ hắn mới là chúa tể của cô. Hắn ích kỷ muốn nắm giữ cả lý trí của cô, cả dục vọng của cô. Hắn không cho phép cô được tự do. Không. Bàn tay cô đẩy trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra. Hắn là đồ xấu xa, sao lại muốn hành hạ cô như vậy chứ? Lãnh Thiên Dục ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn giữ chặt hai tay cô lại khiến cho cô không thể vùng vẫy được nữa. Tuyền, người phụ nữ của tôi. Hắn gầm nhẹ, tiếng nói thổ cát vang lên, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, đôi mắt động tình. Hắn dũng mãnh xâm chiếm lấy cô, hơi thở đàn ông đầy nguy hiểm nhưng cũng rất gợi cảm. Hắn cố ý giảm tốc độ, tàn nhẫn kéo dài dã thú như sắp nổ tung trong cơ thể cô. Đừng như vậy. Thượng Quan Tuyền yếu đuối khóc nức nở, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Dần dần lý trí như đã rời bỏ cô cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng trầm luân. Từng đợt sóng dâng lên khiến cô chìm nổi trong đó. Khoái cảm như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô. cô vùng vẫy, muốn tìm cái gì đó để nắm lấy nhưng không được. Dường như cả thế giới đã ruồng bỏ cô, chỉ để lại một người giống như ma quỷ này. Thượng Quan Tuyển rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng kiều mị. Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, hắn dường như được cổ vũ thêm, càng ra sức xâm nhập vào cơ thể cô. Đầu hắn vùi vào ngực cô, không ngừng cuồng dã xâm chiếm. Đừng! Cô thì thào nói nhỏ, cảm giác khoái cảm mãnh liệt đang không ngừng tràn lan khắp toàn thân, cánh tay trắng như tuyết vô thức bám chặt lấy cổ hắn. Gì cơ? Đôi mắt Lãnh Thiên Dục tràn đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ của cô. Lưu luyến phần 4. Hơi thở dồn dập và ấm áp phả bên tai hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy như không thở nổi, cô không nhịn được cất lời đứt quãng. Dục, anh đồ xấu xa. Nói, em cần tôi. Lãnh Thiên Dục yêu cầu, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dục vọng khiến người ta sợ hãi, đôi mắt đỏ như lửa như muốn ăn thịt người. Thượng Quan Tuyển cảm thấy mình đang rơi vào địa ngục, không thể thoát ra được. Tại sao hắn lại tàn nhẫn với cô như vậy? Hắn biết rõ lúc này cô khó chịu đến mức nào mà. Cơ thể cô là do một tay hắn khai phá. Hàm răng trắng cắn chặt lên đôi môi đỏ mọng, Thượng Quan Tuyển không chịu được nữa, khẽ thì thầm. Tôi cần anh. Thanh âm yếu ớt khiến người ta phải nghẹn ngào, Lãnh Thiên Dục hơi mím môi, không làm khó cô thêm nữa. Tuyền của tôi. Hắn gầm một tiếng không kìm nén nữa, mạnh mẽ tấn công cơ thể yếu ớt của cô, để cô thốt lên những tiếng rền rỉ mê người. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, từng tiếng chuông không dứt. Đang đắm chìm trong khoái cảm, Thượng Quan Tuyền đột nhiên bị tiếng chuông thức tỉnh, nghe thấy âm thanh quen thuộc, khuôn mặt vốn đang đỏ ửng trong nháy mắt trở nên tái mét. Tiếng chuông này rất đặc biệt, người gọi tới không phải ai khác, chính là Niếp Ngân. Điện thoại ở trên bàn vang lên từng hồi chuông, nhấp nháy ánh sáng khiến đôi mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo. Khi hắn nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Thượng Quan Tuyền, trong lòng cũng hiểu được 7-8 phần. Buông ra! Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói. Không dám nghe điện thoại sao? Lãnh Thiên Dục không hề muốn buông cô ra, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn xuyên thấu tâm tư cô. Chết tiệt, coi như là cô để ý đến người đàn ông đó. Nghĩ đến đây, cảm giác đố kỵ dấy lên thiêu đốt toàn thân Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyển phẫn nộ nhìn Lãnh Thiên Dục, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, rất cố chấp. Cô không hề nghe điện thoại, không được nghe, nếu để cho Niếp Ngân biết cô đang cùng Lãnh Thiên Dục. Hơn nữa còn là lúc này, Thượng Quan Tuyển không dám nghĩ tiếp nữa. Định để tôi nghe điện thoại sao? Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy phẫn hận. Lát sau cô hung hăng trừng mắt với hắn, nhấc điện thoại lên. Alo. Thanh âm của cô rất dè dặt. Tuyền, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Thanh âm nhỏ nhã tràn đầy tư tính của Niếp Ngân vang lên từ đầu kia điện thoại. Em... Thượng Quan Tuyền chưa từng trải qua chuyện này, ấp úng không biết phải nói gì. Nhất là hiện tại, cô không thể có được sự bình tĩnh để đối mặt với Niếp Ngân. Tuyền, em sao vậy? Không thoải mái sao? Dường như đã cảm thấy sự bất thường của cô, Niếp Ngân lập tức quan tâm hỏi han. Không, em không sao. Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện lập tức phủ nhận. Phản ứng của cô khiến Niếp Ngân cảm thấy nghi ngờ. Tuyền, nói cho tôi biết em đang ở đâu. Còn nữa, em đang ở cùng với ai? Thanh âm của anh ta tràn đầy cảnh giác và cũng có sự lo lắng không dễ phát hiện. Vì Thượng Quan Tuyền mấy ngày này không hề cầm theo thiết bị theo dõi, nên Niếp Ngân cực kỳ lo lắng cho an nguy của cô. Em trước mắt đang ở Hy Lạp, chỉ có một mình. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày lại, đôi mắt đen lập tức lườm cô. Một mình, hả? Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai cô nói nhỏ, sau đó dã thú vẫn ở trong cơ thể cô mạnh mẽ xông lên. Thượng Quan Tuyền không nhịn được khẽ rền lên, đôi mắt đen thuần khiết như một chú nai con vô tội nhìn hắn như đang nằn nỉ. Nhưng khi cô phát hiện vẻ trêu tức trên khuôn mặt hắn, đôi mắt đột nhiên đầy tuyệt vọng và lạnh lẽo. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia tàn độc, đôi môi mỏng cong lên, hắn không buông cô ra, ngược lại càng thêm ôm ấp như muốn mặn nồng cùng cô. Ngón tay dài tà ác vứt về cơ thể mềm mại cô, vừa mờ ám lại vừa như đang hành hạ cô. Cả người Thượng Quan Tuyền như chiếc lá mùa thu run rẩy không ngừng, cảm giác khoái cảm lại lan tràn toàn thân. Cô cố gắng nhịn xuống tiếng hét chói tai. Tuyền, em sao vậy? Niệm Ngân càng thấy càng ngày càng kỳ lạ, anh ta không định cúp điện thoại. Làm sao vậy? Thượng Quan Tuyền chưa sót, chẳng lẽ cô phải nói thật sao? Chẳng lẽ nói cho anh biết cô đang khuất nhục như thế nào, để mặc cho người đàn ông mà quỷ kia muốn làm gì thì làm ư? Cảm giác tủi thân và thấp kém dâng lên trong lòng Thượng Quan Tuyền. Niệm Ngân đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, làm sao cô có thể nói cho anh biết được? Tình cảm thật đúng là cảm động quá. Lãnh Thiền Dục nhỏ giọng nói, âm thanh đầy lạnh lẽo. Nói xong hắn cúi đầu xuống mang theo sự tức giận, như muốn trừng phạt ngậm chặt lấy đôi môi thơm thò của cô. Chiếc lưỡi bá đạo thăm dò trong miệng cô như muốn hút hết sự ngọt ngào đó. Cơ thể đã sớm căng cứng, giờ hắn lại không ngừng xâm chiếm cơ thể cô. Mỗi sự va chạm lại càng khiến cô cảm thấy thấp kém. Đừng! Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh, thấp giọng cầu xin. Đừng như vậy! Sao lại phải thế? Lãnh Thiên Dục vẫn ung dung cười, bá đạo nói nhỏ. Tôi càng muốn. Ngày sau đó, hắn tàn nhẫn xông lên. Lưu luyến phần 5. Sự ưng phấn của Lãnh Thiên Dục đã vượt qua sức chịu đựng của cô. Thượng Quan Tuyền bất chấp điện thoại vẫn còn để mở, rền rỉ một tiếng, mà hắn lại bá đạo nuốt lấy âm thanh yêu kiều của cô. Âm thanh tuyệt mỹ đó của cô chỉ có hắn mới được nghe. Cái tên Niếp Ngân chết tiệt đó không được phép nghe âm thanh động tình của cô. Không cúp điện thoại thì tôi không thể bảo đảm liệu anh ta có nghe được gì không đâu. Lãnh Thiên Dục ủy hiếp, ngón tay thon dài không ngừng đùa giỡn nụ hoa trước ngực cô. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, suýt nữa rên lên một tiếng. Cô lập tức nói với Niếp Ngân. Em thật sự không sao, anh cứ yên tâm. Nhưng... Niếp Ngân vẫn dò dự, Lãnh Thiên Dục nhướn mày, bắt đầu chôn vùi dã thú của hắn trong cơ thể cô, mạnh mẽ cắn lên da thịt non mịn của cô, lưu lại trên đó những vết hồn hồng đỏ. Sau đó lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, khoái cảm cùng đau khổ đan xen lẫn cơ thể Thượng Quan Tuyền, thân thể trắng như tuyết của cô hơi vặn vẹo. Em muốn nghỉ ngơi, anh cúp máy đi. Thượng Quan Tuyền nức nở cầu xin, đây là lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu Niếp Ngân cúp điện thoại, cô muốn giữ một chút tự tôn cho mình. Tuyền! Thanh âm Niếp Ngân như không thể tin nổi vang lên, Thượng Quan Tuyền vừa định nói gì đó thì thấy Lãnh Thiên Dục duỗi tay ra, đoạt lấy di động trong tay cô. Anh muốn làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy sợ hãi, giọng nói ép xuống cực thấp mà vẫn đầy tức giận. Niếp Ngân! Giọng nói âm trầm và lạnh lẽo của Thiên Dục vang lên. Đầu kia điện thoại ngần ra, lát sau... Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, đôi mắt càng thêm ngoan độc, hắn nói từng câu từng chữ. Nếu muốn biết Thượng Quan Tuyền bị làm sao, thì tới Hy Lạp đi, tôi chờ anh. Ngày sau đó hắn quăng điện thoại đi, làn khói mờ bay lên, chiếc điện thoại bị đập vào thành cửa sổ, linh kiện rơi khắp sàn. Mặt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trắng bệch. Ngoan. Lãnh Thiên Dục nhìn bộ dạng Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng nhếch lên, tán thưởng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Em nói xem, nên thường em thế nào đây? Lãnh Thiên Dục, anh là đồ ma quỷ, anh không có nhân tính à? Thượng Quan Tuyền không nhịn được gào to lên, hắn như không nghe thấy, bày ra vẻ mặt như đã hiểu ra. Nhân tính phải không? Tốt lắm, tôi sẽ nói cho em biết, nhân tính của tôi là ăn no em. Lãnh Thiên Dục, anh... Trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng rền rỉ yêu kiều, hai cơ thể triền miên cùng nhau, giai điệu vang lên lặp đi lặp lại như bất biến. Bình minh lên, sáng sớm trên biển Aegean, thật đẹp, từng tia nắng ấm áp như len lỏi vào từng ngóc ngách, lưu lại những vệt sáng mỹ lệ trong căn phòng. Ánh mặt trời quét lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Thượng Quan Tuyền, hàng lông mi dài như cánh ve hơi run, cổ đã tỉnh, đôi mắt trong như nước lúc này tản ra sự mơ ảo vừa mới ngủ dậy càng thêm mê ly. Cô tự động rể một tiếng, chỉ hơi động đậy, cơ thể đã cảm thấy cả người rã rời. Đây đều là do Lãnh Thiên Dục bàn tặng, hắn như một tên bạo quần bất mãn điên cuồng chiếm lấy cô hết lần này tới lần khác, sự mạnh mẽ của hắn khiến mỗi lần cô nghĩ tới lại cảm thấy sợ hãi. Thượng Quan Tiền vừa muốn xoay người lại, lập tức cảm thấy rõ ràng sức mạnh ở bên hông. Cô ngoái đầu nhìn lại, nằm bên cạnh cô lúc này là người đàn ông đã triền miên ca đêm cùng cô. Mãi đến khi thỏa mãn mới chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng trở mình, nhìn Lãnh Thiên Dục đang ngủ say. Đôi môi mỏng vì thỏa mãn hơi cong lên, hàng lông mày rậm mà đẹp cũng giãn ra. Không khí phách như bình thường nhưng lại rất quyến rũ. Cánh tay hắn ôm lấy eo cô, hoàn toàn là tư thế chiếm hữu. Đôi mắt như là nước mùa thu của Thượng Quan Tiền hơi nghi ngờ. Cô nên hận hắn mới đúng chứ, phải hận hắn chứ. Hận hắn tối qua, còn cả những thủ đoạn y hiếp của cô nữa. Niệm Ngân liệu có tới Hy Lạp không? Nếu anh ấy đến thật thì Lãnh Thiên Dục đã đạt được mục đích rồi, không phải sao? Nhưng cho dù thế thì tại sao chính cô lại không hận được hắn? Khẽ thở dài một hơi, cô vươn ngón tay dài ra, dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt như điều khác ấy, vẽ lại bộ dạng của hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng. Rốt cuộc, tình cảm của cô với hắn là gì? Lạnh lùng như hắn, tàn nhẫn như hắn, không chút điều tình cướp đi đêm đầu tiên của cô, lại lấy cổ nhị viện Marie và Bùi Vận Nhi ra để uy hiếp cô, cuối cùng lại bắt buộc cô ở lại bên cạnh hắn. Nhưng sự dịu dàng thoáng qua của hắn lại khiến cô cảm thấy tim đập nhanh. Thượng Hoa Tuyền không phủ nhận, mỗi khi nhìn thấy bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục, trong lòng cô lại có cảm giác an toàn. Rốt cuộc, anh là người như thế nào? Dường như bị sự lo lắng quanh quẩn bên đầu, Thượng Quan Tuyền thở dài như chiếc lá mổ thủ khẽ rụng xuống. Cô nhẹ nhàng chống người lên, nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục đang ngủ say. Đầu ngón tay cô khẽ xoa xoa giữa hai hàng lông mày của hắn. Hắn thường hay nhíu mày, khiến toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, không giống như lúc này, bình thản như nước. Chương 121. Hồn trộm. Thượng Quan Tuyền than nhẹ một tiếng, hơi thở nhẹ nhàng phà vào gò má kiên cường của hắn, đôi mắt bình tĩnh nhìn ngắm mỗi chi tiết trên gương mặt hắn. Hắn thật là đẹp trai, người đàn ông như vậy hẳn là chẳng bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị một khối đá nặng nề đè nén khiến cô thở không nổi. Cho dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều người, chỉ có thể tính là tình nhân của hắn. Những lời mà hắn nói không phải là có ý này sao? Đôi mắt ngày càng ảm đạm dần, tâm tình cô cũng kém dần đi. Đôi tay lại nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn. Nếu có duyên vận, vậy thì cô cố tình hưởng thụ mấy ngày vui vẻ bên hắn, quên hết mọi rắc rối xung quanh, sau này cũng sẽ không phải hối tiếc gì nữa. Nhìn đôi môi mỏng của hắn, trái tim cô khẽ run lên, không biết chủ động hôn hắn thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Suy đi tính lại, trái tim Thượng Quan Tuyền lại càng đập rộn ràng hơn, đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, hơi thở đều đều mà vững vàng, hồn trộm chắc chắn cũng không xảo đâu nhỉ? Thượng Quan Tuyền thầm nghĩ, cô hít vào một hơi an toàn là hơi thở đàn ông dũng mãnh của Lãnh Thiên Dục. Rốt cuộc, cô cũng hiểu rõ bản thân là một sắc lang, một nữ sắc lang chính hiệu. Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, do chưa bao giờ chủ động hôn môi người khác nên kỹ thuật của cô hơi vụng về. Ừ, thì ra hôn trộm một người đàn ông lại có cảm giác hay đến thế. Nhất là một người đàn ông siêu đẹp trai nữa chứ, không hưởng thụ thì tiếc quá. Cô học theo cách hắn vẫn hay làm, dùng đầu lưỡi vẽ quanh hình dáng mồi hắn. Thượng Quan Kiền đang cực kỳ nhập tâm không hề phát hiện ra, lúc này Lãnh Thiên Dục đã chậm rãi mở mắt ra. Hắn hứng thú nhìn cô gái đang vụng về hồn trộm mình nhưng lại vẫn thản nhiên như không. Tùy ý cô làm sằng làm bậy trên cơ thể mình, vẻ đáng yêu như vậy của cô khiến lòng hắn dấy lên từng đợt sóng nhỏ. Thượng Quan Tiền bỗng mở to hai mắt, kêu lên một tiếng rồi đẩy hắn ra. Ngày sau đó cô lấy tay che miệng lại. Lãnh Thiên Dục chống người dậy, thân thể to lớn nhàn nhã dựa vào đầu giường. Hắn không nói lời nào, đôi môi mỏng nhếch lên như người con gái to gan đang đỏ bừng mặt. Anh... Thượng Quan Tiền chỉ ngón tay xanh vào mặt Lãnh Thiên Dục, ánh mắt cực kỳ bối rối, cô nuốt nước bọt lắp bắp nói. Anh bắt nạt tôi. Câu nói lên án khiến Lãnh Thiên Dục dở khóc dở cười. Hình như người bắt nạt là em mới đúng. Hắn bớn cợt nói, giọng điệu trầm thấp đầy tư tính vang lên, nghe có phần uể oải. Vừa rồi ai giống giữ nữ giác nàng? Lãnh Thiên Dục còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền đã nhanh chóng rước lên người, bịt miệng kín hắn. Không được nói. Ngượng chết mất thôi, không ngờ hắn lại tỉnh dậy. Nếu biết sớm thì cô đã không khổn trộm hắn. Làm sao bây giờ, nhất định hắn sẽ giễu cợt cho coi. Nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến đổi của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục không có để nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô. Cô gái này dù năng lực có giỏi đến mấy nhưng lòng dạ lại đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cô không sành sỏi, thâm trầm, chỉ có vẻ bình tĩnh. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn hứng thú với cô. Này, tôi không cho phép anh nói chuyện vừa rồi cho ai khác. Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục đang nhìn mình, cô lập tức lớn tiếng yêu cầu. Lãnh Thiên Dục thậm chí còn muốn cười to lên, hắn giơ tay gỡ bàn tay đang che miệng mình lại. Thượng Quan Tuyền lập tức rút tay lại. Thề đi. Tôi thề. Lãnh Thiên Dục nghe lời cô thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, sau đó nhìn xuống đôi môi đỏ của cô. Hắn không thể không thừa nhận, cảm giác khi cô hồ trộm hắn thật sự rất thích. Thượng Quan Tuyền tất nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, khi cô thấy hắn thề như vậy thì mới thở ra phào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vỗ vỗ ngực. Anh phải giữ lời đấy nhé, cô nhắc nhở. Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại không trả lời cô, đôi mắt như tia ích quang hứng thú nhìn xuống thần đỉnh quyến rũ động lòng người của cô. Ánh mắt đó của hắn đầy thâm trầm. Này, sao anh không nói gì thế? Anh nghĩ muốn... Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt xăm soi của hắn làm cho hoảng sợ. Nhưng khi cô ý thức được ánh mắt đang thâm trầm quen thuộc đó, cô lập tức nhìn xuống người mình. Thượng Quan Tuyền sợ hãi thở hổn hển, thân thể mềm mại lập tức chui vào trong chăn. Vừa rồi cô quên mất, mình không mặc quần áo. Nhưng ngẫm lại thì hơi kỳ lạ, vừa rồi ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền dùng một tay che chăn lên người mình, tay kia che mắt Lãnh Thiên Dục lại. Không cho nhìn, tôi không cho anh nhìn. Mặt cô đã đỏ đến mức có thể rán chín một quả trứng rồi. Lãnh Thiên Dục bị che mắt lại thấy buồn cười. Lần này hắn không làm theo ý cô nữa, vươn tay ra kéo quẩy cô xuống, sau đó xoay người lại về Thượng Quan Tuyền ở dưới thân. Tay kia kéo chiếc chăn cô đang che trên người vứt xuống, cơ thể cường tráng của hắn hoàn toàn về lấy thân thể uyển chuyển của cô. Chương 122. Lặng yên thay đổi. Hơi thở đàn ông cường nghị bao trùm lấy Thượng Quan Tuyền khiến cô không thể lẩn trốn. Anh buông ra. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Không cho nói, không cho nhìn, vậy chỉ có thể làm thôi. Lãnh Thiên Dục chỉ dùng một tay đã chế ngự được hai tay Thượng Quan Tuyền, siết chặt trên đỉnh đầu cô. Làm? Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, lập tức dè dặt hỏi. Làm gì? Hắn nhất định là đang có ý đồ xấu xa nào đó, ánh mắt của hắn khiến cô cảm thấy rất sợ. Nhìn đôi mắt vô tội như một chú nai con đang ngước nhìn mình, Lãnh Thiên Dục cong môi cười, đôi mắt đen cực kỳ thâm trầm nhìn cô, dường như chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn nói từng câu từng chữ. Làm cái việc muốn làm. Thượng Quan Tuyền nghe thấy trái tim mình đang run lên, sau đó Lãnh Thiên Dục cúi xuống nhẹ nhàng tinh tế hôn lên môi cô. Đừng như vậy. Cô cố né tránh nhưng lại bị hắn khống chế lại. Đừng gì cơ? Hắn đã biết rõ nhưng còn cố ý hỏi lại. Đôi mày rậm rướn nướn lên. Hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cô kinh hãi. Ngày sau đó hắn cúi người xuống, tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Em vừa mới đốt lửa. Dục. Thượng Quan Tuyền vô thức thi thầm cầu xin. Anh đừng như vậy. Tôi mệt muốn chết rồi. Hôm nay đúng là cô mệt muốn chết rồi. Dù là về sinh lý hay tâm lý, cô rất nghi ngờ cấu tạo cơ thể của người đàn ông này. Cơ thể hắn là giò sắt thép luyện thành à? Mỗi ngày phải giải quyết nhiều công việc như vậy mà vẫn có nhiều tinh lực trên giường như thế. Ngoan, thói quen đó của em không tốt đâu. Đôi mắt đen sâu của Lãnh Thiên Dục mang theo tia đói khát, cháy lên một ngọn lửa đầy mê hoặc.

khuấy đầy rồi đưa cho cô gái. Chỉ một hành động săn sóc dịu dàng như thế đã khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy chua xót trong lòng. Không chỉ chua xót mà còn là đau đớn nữa, dường như nỗi đau đớn đang quét dần trái tim cô. Vì sao lại như vậy? Vì sao không đi ra? Vì sao hai chân lại như đóng đinh dưới mặt đất như vậy? Thượng Quan Tuyền cắn môi muốn quên đi đau đớn trong lòng. Hắn nói là đang làm việc, hóa ra là hẹn gặp cô gái này sao? Cô biết bên cạnh Lãnh Thiên Dục có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng cô không nghĩ bản thân lại đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó đến thế. Ánh đèn tùy tình tản ra những tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục. Hắn tào nhã bưng tách cà phê uống một ngụm, nhìn cô gái ngồi đối diện rồi nói: "Em còn muốn dòng trời ở bên ngoài đến khi nào nữa?" Cô gái xinh đẹp cười cười, sau đó cau mũi làm nũng với Lãnh Thiên Dục. "Anh cả, em chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi mà, đương nhiên là muốn được đi chơi lâu lâu một chút. Ai biết hôm nay lại xui xẻo gặp anh thế này, nếu biết trước thì em đã không tới Hy Lạp rồi." Cô gái này không phải ai khác, chính là em gái của Lãnh Thiên Dục, Lãnh Tang Thành. Lãnh Thiên Dục đặt tách cà phê lên bàn. "Thiên Hy đã về nước rồi, không lâu nữa sẽ đến Lãnh Thị làm việc. Em cũng đã tốt nghiệp rồi nên xem xét đến việc phát triển sau này." Lãnh Tăng Thành nghe vậy ra vẻ tiếc nuối. "Ây, anh ấy đáng thương quá, nhất định là bị ảnh uy hiếp nên mới phải quay về Lãnh Thị." "Thành Nhi." Vẻ mặt vốn đang ôn hòa của Lãnh Thiên Dục đột nhiên biến đổi, thanh âm cũng trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Lãnh Tăng Thành thấy sắc mặt anh trai mình xấu đi, cô lập tức lẻ lưỡi. Cô chẳng sợ anh cả vì cô biết chỉ cần mình làm đúng một chút thì anh cả sẽ chẳng còn tức giận nữa. "Anh cả." Lãnh Tăng Thành đứng dậy, đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, hơi tựa người vào người anh trai, vòng tay qua cổ hắn cất giọng: "Anh đừng giận nữa, em cam đoan với anh, em chưa chán dù nhất định sẽ về nước. Anh cũng biết đấy, vì cứ ở bên cạnh anh nên chẳng có ai dám theo đuổi em cả. Chỉ nghe đến cái danh của anh thôi đã bị dọa cho chạy mất vía rồi." Cô bĩu môi kháng nghị nói: "Có người trong lòng rồi hả?" Lãnh Thiên Dục thấy em gái làm nũng như vậy, sự tức giận cũng giảm đi, hắn cất giọng hỏi: "Nào có đâu, cho nên em mới muốn yêu đường một chút." Lãnh Tăng Thành che miệng cười trộm: "Lại mấy trò tình yêu vớ vẩn gì hả? Chuyện của em sẽ do ảnh sắp xếp." Lãnh Thiên Dục bác bỏ: "Ảnh cả." Lãnh Tăng Thành lắc lắc người Lãnh Thiên Dục: "Chẳng lẽ đến ảnh cũng muốn cái gì mà môn đằng hộ đối hả? Em không cần, em chỉ muốn được thoải mái yêu đương thôi. Nhưng em đảm bảo nhất định người yêu em sẽ khiến anh không phải thất vọng, được không?" Lãnh Tăng Thành bày vẻ mặt đáng thương tội nghiệp như chú cún nhỏ nhìn Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục bật đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn rất yêu quý đứa em gái này, không nỡ mắng còn bé. "Được rồi, anh cho em một năm, thời gian dài như vậy đủ cho em chơi rồi chứ." Lãnh Tăng Thành nghe xong mặt mày hớn hở, cô hoan hồ một tiếng sau đó nói: "Cảm ơn anh đúng là tốt nhất." Nói xong cô hồn chụt lên mặt Lãnh Thiên Dục một cái. "Thật là hết cách với em." Lãnh Thiên Dục cố ý nhíu mày lại. Lãnh Tăng Thành cười ngọt ngào, sau đó nghiêng đầu nói: "Ai bảo ngài lão đại yêu quý em gái nhất chứ?" "Đứa nhóc lắm điều, hy vọng em có thể tìm được người khiến ảnh hài lòng, nếu không ảnh sẽ sắp xếp đấy." Tuy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ cưng chiều với em gái nhưng giọng nói rất cương quyết. "Rõ." Lãnh Tăng Thành làm mặt quỷ chiều hắn, sau đó về chỗ ngồi của mình. Toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn rơi vào mắt Thượng Quan Tuyền. Tuy cô không nghe được hai người nói gì, nhưng chỉ nhìn hành động cực kỳ thân thiết của hai người lúc nãy, cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Trái tim giờ đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Cô gái kia hẳn là rất được Lãnh Thiên Dục yêu chiều, nếu không sẽ chẳng hành động to gan lớn mật đến vậy. Thượng Quan Tuyền ghen tị đến phát điên. "Từ từ đã, ghen tị, tại sao cô lại ghen tị chứ? Tại sao nhìn cảnh tượng đó cô lại khổ sở như muốn chết đi? Chẳng lẽ cô đã yêu?" "Không." Nhận thức được cảm giác khác lạ trong lòng mình, Thượng Quan Tuyền sợ hãi che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên xanh trắng xanh, không còn chút máu. Chẳng phải trong lòng cô vốn chỉ có Niếp Ngân thôi sao? Sao lại nghĩ đến Lãnh Thiên Dục chứ? Cô không muốn, cô không thể yêu người mà mình phải tự tay giết chết. Cô không muốn yêu người đối địch với Niếp Ngân, không muốn. Chương 124, hiểu lầm. Lãnh Đăng Thành uống một hớp cà phê sau đó tấm tắc khen. Cà phê anh chai phà là ngon nhất thế giới này. Miệng lưỡi dẻo dẻo. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười đầy yêu chiều, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng tràn đầy ý cười. Không phải em định đâu nhé, nhưng mà không biết về sau có ai khác được may mắn uống cà phê anh pha nữa không? Lãnh Đăng Thành tỉnh quái đào tròn còn nửa người đèn láy, sau đó thần thần bí bí nhìn Lãnh Thiên Dục, cười trộm nói. Nhưng mà em thấy anh đã có người trong lòng rồi. Đừng nói lăng lung tung. Lãnh Thiên Dục đặt cốc cà phê xuống bàn, thản nhiên nói một tiếng rồi nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Cô bé kia đã dậy rồi, chắc giờ đói bụng lắm. Lãnh Đăng Thành thấy anh cả có vẻ nhấp nhổm, cô bỗng nhiên đứng dậy. Làm gì thế? Lãnh Thiên Dục thấy em gái đứng lên kỳ quái hỏi. Lãnh Đăng Thành cố ý vươn vai kén một lưng mỏi, sau đó nói. Đến phòng anh, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đừng quậy nữa, anh vừa đặt phòng cho em rồi, về phòng mình đi. Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng giọng quát. Chẳng liên quan, dù sao cũng đều là phòng tổng thống, cũng to lớn như nhau cả mà. Lãnh Đăng Thành nghiêng đầu cố ý bày ra vẻ mặt khó hiểu. Em cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại thích ở cùng phòng với anh chứ? Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình bị đứa em gái này làm cho tức chết rồi. Hôm nay không biết con bé bị đứt dây thần kinh nào mà lại nói lằng nhằng tình thế chứ. Vậy... Lãnh Đăng Thành cười tình nghịch, đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục quàng tay qua cổ hắn. Em đến thăm qua phòng anh một chuyến. Cô không tin, người vừa gọi điện thoại cho anh cả chỉ là một người bình thường. Chỉ nghe thấy giọng điệu của anh cả cũng có thể đoán được phần nào. Anh cả trước này đâu có dịu dàng với một cô gái như thế đâu. Vừa rồi trong điện thoại cô nghe rất rõ ràng, cô gái kia nhất định là đang ở trong phòng anh cả. Cô mà không tò mò đi xem mặt cô gái kia thì đáng tiếc quá. Lãnh Thiên Dục bắt lấy tay Lãnh Đăng Thành. Có gì đâu mà xem, quậy nữa lành giận thật đấy. Lãnh Đăng Thành càng chắc chắn điều mình nghĩ là chính xác. Cô rậm rậm chân xuống đất, cố ý bày ra vẻ vô tội rồi lên tiếng. Này, anh kỳ lạ quá đấy, chỉ đến xem phòng anh một chút thôi mà, có gì phải tức giận chứ? Hừ, đúng là quỷ hẹp hòi. Được rồi, là anh keo kiệt, Thành Nhi ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi, vừa nãy không phải bảo là mệt lắm rồi sao? Lãnh Thiên Dục khuyên nhủ. Lãnh Đăng Thành bĩu môi, không cam tâm tình nguyện cho lắm. Lát sau cô nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói. Anh cả, em chỉ tò mò thôi mà, cho em xem mặt chị dâu tương lai chút thôi, được không? Em hiếu kỳ gì chứ, cẩn thận anh lại không đồng ý nguyện vọng vừa rồi của em đâu. Thật ra Lãnh Thiên Dục chỉ lo sự nhiệt tình quá mức của cô bé Lãnh Đăng Thành này sẽ dọa đến Thượng Quan Tuyền mà thôi. Lãnh Đăng Thành cũng nhận ra điều đó, anh cả vậy mà đang lo lắng cho cô gái kia. Chẳng lẽ trong lòng anh cô ấy đã thật sự coi trọng cô gái kia rồi sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Đăng Thành cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Vậy được rồi, anh cả, anh nhớ rõ phải giới thiệu chị ấy cho em đấy. Được rồi, em cứ như vậy thì sau này làm gì có bà mẹ nào dám giao con trai cho em chứ? Để anh đưa em về phòng. Lãnh Thiên Dục kéo tay em gái đi ra ngoài. Một tay Lãnh Đăng Thành bị Lãnh Thiên Dục kéo, tay kia che miệng cười trộm. Sự việc tốt như vậy nên nói cho anh Thiền Hỉ biết mới đúng. Nhưng mà tiếc quá, anh ấy lại không ở Hy Lạp, không được xem trò hay rồi. Nhưng dù sao thì rời ra là thứ cổ có thừa, mấy ngày này cô không tin mình không gặp được mặt chị dâu tương lai. Cô hiểu rất rõ anh cả, đối với anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết trên giường. Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh cả căng thẳng vì một người phụ nữ nào. Nhưng mà hiện tại thì cô gái có thể bước vào trái tim anh cả đã xuất hiện rồi. Thấy Lãnh Thiên Dục đang đến gần, Thượng Quan Tuyền đang nhìn lén kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống trốn đi. Tay cô đè trước chặt trước ngực, từ chỗ cô đứng có thể thấy bóng lưng cao lớn đó, trái tim lại càng thêm bằng giá. Lãnh Thiên Dục nắm tay cô gái kia đứng chờ thang máy. Lúc đứng đợi, tay hắn vô cùng thân thiết kẽ vuốt tóc cô gái kia, mà cô gái kia lại dịu dàng ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đang tàn nát ra từng mảnh nhỏ, âm thanh rỉ máu trong tim cũng đang vang lên ngay bên tai. Hai người họ về phòng sao? Về phòng làm gì? Cô lấy tay che miệng lại, cưỡng chế ý nghĩ muốn bật khóc. Thang máy vang lên một tiếng đình, Thượng Quan Tuyền thu hồi tầm mắt, cô thấy hai người đi vào thang máy, Lãnh Thiên Dục ấn nút, cửa chậm rãi đóng lại. Không, không, Cửa đã đóng lại, Thượng Quan Tuyền cũng không biết làm thế nào mà mình có thể đi đến trước thang máy. Cô ngẩng đầu, đau lòng nhìn từng con số chuyển dần. Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở một tầng. Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy số tầng, trái tim đã rét lạnh cả lại. Phòng Tổng thống chỉ có ở một vài tầng, tầng cô đàng là ở tầng dưới. Nói cách khác, Thánh Liên Dục và cô gái kia đến một phòng khác. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cổ sững người, ánh mắt trông rỗng đầy bi thương. Đây là việc bận quán sao? Hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn ở cùng với một cô gái khác. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Vậy dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân mà thôi. Nhưng cô gái kia hẳn là có đầy đủ tư cách để làm vợ hắn. Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, đôi lúc còn làm nũng như vậy nữa. Mỗi lần như thế vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đều tràn đầy tình cảm, không phải sao? Lừa người, tất cả đều là lừa người. Lãnh Thiên Dục, anh là kẻ lừa đảo. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lúc này ngấn nước nhưng lại mở to, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đứng thẳng người lên, phẫn hận chạy ra khỏi khách sạn. Chương 125. Nói một đằng làm một nẻo. Mặt biển ở Gion mỹ lệ với từng đợt sóng lăn tăn như khắc sâu vào đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Những tòa nhà màu trắng đan xen cùng sắc lam của nước biển, cảnh tượng huyền ảo nhưng trong một vương quốc xinh đẹp nào đó. Nhưng cảnh có đẹp đến mấy cũng không che giấu được trái tim đang tan nát của cô. Cô không biết tại sao mình lại như vậy. Khi tận mắt nhìn thấy Lãnh Thiên Dục cùng một cô gái khác vào phòng khách sạn, cô lại giống như một kẻ điên chạy trốn. Không biết đã chạy bao lâu, cũng không rõ chạy về hướng nào. Khi cô chạy đến gần bờ biển nơi này, cô cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng trào dâng một cảm giác tủi thân, muốn khóc nhưng không khóc được. Tại sao cô lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã yêu người đàn ông đó rồi sao? Nếu thật sự là yêu, vậy với cô, nếp ngân lúc này là gì đây? Nếu không yêu, vậy trái tim cô vì sao lại đau đớn đến thế? Nhìn mặt biển mênh mông, lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Cô khởi động lại điện thoại, phát hiện trong đó có rất nhiều tin nhắn thoại, đều là của Lãnh Thiên Dục cả. Bây giờ còn tìm cô làm gì nữa, muốn coi cô là con ngốc để đùa giỡn tiếp sao? Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi, mãi đến khi hẳn vết răng cô mới nhấn nút. Mở hộp thư thoại, tiếng thông báo trong điện thoại vang lên. Đang ở đâu? Sao lại tắt máy? Về khách sạn ngay. Tin nhắn thoại truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục, giọng nói cào ngạo có chút lo lắng và thân thiết. Thượng Quan Tuyền không còn dũng khí nghe tiếp tin nhắn nữa, cô hít sâu một hơi, ấn một dãy số quen thuộc. Alo, ai đấy? Điện thoại truyền đến một giọng nói của con gái quen thuộc, cảm giác thân thiết khiến cô muốn khóc. Vận Nhi. Thượng Quan Tuyền vừa mới nói một tiếng, thành âm đã nghẹn ngào cả lại. Cô cảm thấy rất tủi thân và bất lực, lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến Bùi Vận Nhi. Tiểu Tuyền, là cậu đấy à? Là Tuyền đúng không? Giọng nói của Bùi Vận Nhi hết sức vui mừng. Ừ, Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng lên tiếng. Thật tốt quá, rốt cuộc cậu cũng chủ động gọi điện thoại cho tớ, sao số cũ của cậu lại không liên lạc được thế? Bùi Vận Nhi vội vàng nói. Điện thoại cũ của tớ bỏ rồi. Thượng Quan Tuyền mất tự nhiên trả lời. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng gọi cho tớ, nếu không tớ thật sự không biết phải làm như thế nào. Bùi Vận Nhi như vớ được chiếc cọc cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm. Trước phản ứng vội vàng của Bùi Vận Nhi lúc này, Thượng Quan Tuyền lập tức cảnh giác, cảm thấy hơi kỳ lạ, cô nhíu mày hỏi lại. Vận Nhi, xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là vấn đề của cô nhi viện? Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lúc này rất hoang mang và rối loạn, cảm giác như có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Quả nhiên Bùi Vận Nhi nói cho cô nghe một tin dữ. Tiểu Tuyền, Lãnh thị hôm nay vừa gửi cho cô nhi viện giấy thông báo, 3 ngày sau sẽ dỡ bỏ chỗ này, làm sao bây giờ, tớ sắp điên mất rồi. Bùi Vận Nhi khóc nhức nức nở, cuối cùng chỉ còn biết nghẹn ngào không nói lên lời. Cái gì? Thượng Quan Tuyền nghe xong sững sờ. Tiểu Tuyền, giờ cậu đang ở đâu? Nhanh về đi, tớ cũng không liên lạc được với anh Thiên Hì, cậu lại không có ở đây. Bùi Vận Nhi òa khóc. Vận Nhi, cậu đừng hoảng hốt, tớ biết rồi, chuyện này tớ sẽ xử lý, cậu yên tâm đi. Thượng Oan Tuyển cố nén cảm giác đau xót an ủi Vận Nhi. Lúc này cô phải tỏ ra kiên cường mới được, nếu không nhất định Vận Nhi sẽ không chống đỡ nổi. Cúp điện thoại, đôi mắt đầy ai oán của Thượng Oan Tuyển lại trở nên tràn đầy tức giận như những đốm lửa đốt cháy mặt nước. Lãnh Thiên Dục, anh đúng là kẻ tiểu nhân, dám nói một đằng làm một nẻo. Nghĩ tới đây, Thượng Oan Tuyển không kiềm chế được nữa đứng bật dậy, cô nhất định phải bình tĩnh mới được. Mỗi khi cô nhi viện gặp vấn đề gì, cô đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cô không chần chừ nữa, chạy ngược lại về khách sạn. Tên đàn ông chết tiệt đó, ở sau lưng cô làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, khiến lòng cô chua xót. Tạm thời cô không muốn nghĩ đến nữa, nhưng tương lai và sự sống còn của cô nhi viện thì cô không thể không quan tâm. Phòng tổng thống trong khách sạn ngập chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, khí lạnh vẫn như thường lệ toát ra từ người Lãnh Thiên Dục. Cả người đầy khí thế đứng bên cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập âm khí khiến người ta phải sợ hãi. Hắn đứng yên, lớp kính thủy tinh phản chiếu lại cơn thịnh nộ đang bùng nổ trong hắn. Phòng, tìm được người chưa? Giọng điệu như diêm la của Lãnh Thiên Dục vang lên, không khó để nhận ra sự không kiên nhẫn và phẫn nộ của hắn. Tôi đã phái người đi tìm rồi. Phòng cung kính hạ thấp đáp lại hắn. Tăng số người tìm lên, dù có phải lật tung cả biển Aegean cũng phải tìm được cô ấy. Lãnh Thiên Dục ra lệnh. Vâng, tôi rõ rồi. Phòng lập tức cầm bộ đàm phân phó nhiệm vụ, lớp kính thủy tinh trong phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục. Hắn vừa đưa Tàng Thành về phòng đã quay lại phòng mình, nhưng lúc đó lại không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu. Lúc đầu hắn tưởng cô chán quá nên đi lòng vòng xung quanh, nhưng khi hắn không gọi được vào điện thoại của cô mới ý thức được cô nhận định nhìn lúc hắn không để ý để chạy đi mất. Hắn không hề nghi ngờ có việc gì nguy hiểm xảy ra, vì mọi khả năng nguy hiểm đều đã bị loại bỏ cả rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo, bàn tay to nắm chặt lại. Nhưng đúng lúc này, không cần phiền lạ ngài lão đại đi tìm, tôi ở đây. Lãnh Thiên Dục quay phát người lại, lập tức nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Thượng Quan Tuyền. Chương 126, tính sổ phần 1. Nhìn thấy Thượng Quan Tuyền chủ động xuất hiện, vẻ lạnh lẽo trên mặt Lãnh Thiên Dục dịu xuống đôi chút. Nhưng khi hắn thấy lửa giận trong mắt cô, đôi mày lập tức nhíu lại. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phòng đang đứng bên cạnh. Phòng nhanh chóng hiểu được ý của Lãnh Thiên Dục, vội vàng cúi thấp người xuống rồi nói: tôi ra ngoài. Lãnh Thiên Dục gật đầu. Lúc phòng rời khỏi phòng, hắn mới bước lại gần Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt u ám vẫn không hề suy giảm. Sao không nghe lời? Khi hắn đến trước mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. Nghe lời. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, đột nhiên cười nói: tôi ngược lại rất muốn nghe lời anh đấy, nhưng mà đối với một kẻ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo như anh, vì sao tôi lại phải nghe lời chứ? Trước câu nói lên án đột nhiên của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục thầm thúy nhếch đôi mày rậm, sau đó ánh mắt không chút tức giận nhìn cô. Cố tình gây sự không phải tác phong của em. Hắn không để tâm đến sự lên án của Thượng Quan Tuyền cho lắm, chỉ cho rằng tính tình cô hơi trẻ con, đang đùa giỡn mà thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi, ôm cô vào lòng. Vừa rồi không thấy bóng dáng cô đây, tâm tình của hắn rối loạn không thôi. Về là tốt rồi, chỉ cần cô trở về, hắn sẽ không so đo hành động bốc đồng của cô nữa. Hơi thở ấm áp nhanh chóng bao vây lấy Thượng Quan Tuyền, nhưng cảm giác này đã không còn như trước nữa kia. Vì cô biết, đối với Lãnh Thiên Dục, cô chỉ là một thứ công cụ để tiêu khiển mà thôi. Nghĩ tới đây, cô đẩy mạnh Lãnh Thiên Dục ra, tránh thoát khỏi bàn tay hắn. Đừng giả vờ giả vịt nữa, anh như vậy khiến tôi cực kỳ chán ghét. Thanh âm của cô cũng lạnh lẽo không kém gì Lãnh Thiên Dục, dường như có thể đóng băng lại mọi thứ xung quanh. Lãnh Thiên Dục nhíu mày chặt lại, hắn sầm mặt mím môi mỏng. Bản chất của hắn chính là như vậy, dù có dịu dàng nhưng vẫn như con sư tử cực kỳ nguy hiểm. Hắn bước lên vài bước, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Chán ghét tôi, vậy tối hôm qua ai là người luôn miệng nói cần tôi? Thanh âm lạnh lẽo của hắn như một lưỡi kiếm đâm xuyên thấu nội tâm cô. Thượng Quan Tuyền chào mày, cô tin rằng mặt mình lúc này đã xanh mét cả vào rồi. Đó là vì tôi vẫn cho rằng anh là người nói lời giữ lời. ai biết tôi lại nhìn nhầm người chứ. Thượng quan Tuyền cố nén cảm giác đau đớn nói, anh rốt cuộc coi tôi là gì hả? Trái tim cô đau quá rồi, hóa ra mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển của hắn mà thôi. Cái gì mà chỉ cần bên hắn 4 ngày thì cô nhị viện sẽ an toàn chứ? Đúng là chuyện nực cười mà. Ầm ĩ đủ chưa? Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn lên tiếng, đôi mắt trong như nước của Thượng quan Tuyền không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gằn từng tiếng hỏi, chuyện của cô nhị viện anh giải thích thế nào? Hỏi xong những lời này, cô nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên gương mặt Lãnh Thiên Dục, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Ai biết được, lúc cô đang cảm thấy thất vọng, Lãnh Thiên Dục nghe những lời này, đáy mắt lại càng thêm bình tĩnh, không chút xao động. Rõ ràng hắn cũng không hề ngạc nhiên trước chuyện đó. Nhìn phản ứng của Lãnh Thiên Dục, Thượng Hoa Tuyền càng cảm thấy tức giận. Người đàn ông này đúng là không coi ai ra gì. Cô vừa muốn bộc phát sự tức giận thì lại nghe Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Em hy vọng tôi sẽ giải thích thế nào? Lãnh Thiên Dục, anh đừng quá đáng. Nếu anh dám làm chuyện như vậy thì tại sao lại không dám giải thích? Thượng quan Tuyền hận không thể đấm vào mặt Lãnh Thiên Dục một cái. Nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa, cô như sắp phát điên rồi. Vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy? Dù có vì lợi ích đến thế nào thì cũng không thể lấy tính mạng của những đứa trẻ ra làm trò đùa được. Tôi không nói là sẽ không giải thích. Lãnh Thiên Dục quay người ngồi xuống sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cô không hề chớp mắt, giống như con báo tào nhã. Dưới ánh nhìn của hắn, Thượng quan Tuyền cảm thấy thần trí như mông lung, cô muốn né tránh hắn. Nhưng nghĩ đến cổ nhị viện thì cô không thể không kiên trì truy vấn hắn. Thôi, tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, anh đã hứa với tôi sẽ bảo đảm cho cổ nhị viện, vậy mà anh tuân thủ lời hứa. Cô không kiên nhẫn lên tiếng. Tôi đang tuân thủ lời hứa đây. Lãnh Thiên Dục như đang giày vò Thượng quan Tuyền, khóe miệng cong lên nụ cười hiền lành, vẻ thâm trầm được che giấu kỹ trong đáy mắt. Đang tuân thủ. Thượng quan Tuyền cười lạnh, trong đôi mắt trong veo xào động, nở giận cháy bừng bừng. Các anh gọi là tuân thủ chính là dỡ bỏ cổ nhị viện. Anh có nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không? Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đồ máu lạnh. Nghe những lời nền án cay nghiệt của cô, Lãnh Thiên Dục không khỏi bật cười. Tôi cho rằng... Thanh âm trầm thấp của hắn lại vang lên. Nếu chưa biết rõ trần tướng sự việc thì đừng kết luận vội. Phận Nhi sẽ không nói dối tôi. Thượng quan Tuyền phẫn nộ lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục lóe lên như kiếm rút khỏi vỏ, hạt bắn ra những tia sáng bức người. Vậy em không tin tôi? Sau khi nghĩ đến điều này, hắn không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ rối loạn. Tính sổ phần 2. Vì anh có đưa ra được lý do khiến tôi phải tin anh đâu? Thượng quan Tiền không cho Lãnh Thiên Dục cơ hội nào, lập tức phản bác. Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi đang tuân thủ lời hứa của mình. Lãnh Thiên Dục díp một điếu xì gà rồi nói. Anh... Thượng quan Tuyền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có làm như vậy, cô nhị viện mới có thể tồn tại lâu dài được. Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm cắt ngang lời Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền dường như nghe được chuyện rất nực cười, cô trầm chọc nói. Lý do này của anh đúng là tự chối bỏ trách nhiệm. Tôi cần phải như vậy. Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, sau đó hắn nhướng người về phía trước, bàn tay duỗi ra. Lại đây. Hắn giả lệnh. Thượng quan Tuyền không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ ngoan cường nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt đầy lửa giận. Lát sau Lãnh Thiên Dục hử nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy kéo cô vào lòng mình, sau đó ấn cô xuống ghế sofa. Thượng quan Tuyền nghiêng đầu quay sang nhìn chỗ khác, Lãnh Thiên Dục quay mặt cô lại, bắt cô phải nhìn vào mắt hắn. Lúc trước Thiên Y đề nghị sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để giúp đỡ cô nhị viện, tôi không đồng ý. Nguyên nhân là tôi sẽ để Lãnh Thị làm chỗ vựa dưỡng chắc cho cô nhị viện Marie. Như vậy sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Chỉ dựa vào Lãnh Thị, cô nhị viện mới có thể an toàn hoạt động tiếp. Em hiểu không? Đây là lần đầu tiên trong đời hắn giải thích quyết định của mình cho người khác nghe, nhất là một cô gái nữa. Lãnh Thiên Dục luôn có thói quen làm theo ý mình, trước giờ chưa từng giải thích cho ai bao giờ. Thượng quan Tuyền nghe xong ánh mắt hơi sững sờ, cô nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Lãnh Thiên Dục, mở miệng nói.